Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Nam Tấn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo. Tiếp chương 249, Tô Thiên Thu. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Phía sứ đoàn sở quốc, tất cả đều chú ý đến Cố Mạch. Hắn chậm rãi lên tiếng: "Ta chỉ là một kẻ chóc đầu nhân, chưa đọc qua mấy quyển sách, không hiểu đạo lý lớn lao gì, cũng chẳng mang đến quốc gia đại sự. Ta chỉ bắt tội phạm truy nã." Vừa nói, hắn chỉ tay về phía Tô Vạn Quán cất giọng: "Tô giáo chủ, triều đình Tân Quốc trao thưởng 30 vạn lượng hoàng kim cho cái đầu của ngươi. Lệnh truy nã ta đã nhận, vậy nên bây giờ phải mượn đầu ngươi dùng một phen." Tô Vạn Quán trầm giọng: "Từ Mã Không, cái thứ phế vật thành sự thì đủ, bài sự có thừa, yên lành không muốn lại đi rước về phiền phức lớn thế này." Tấn Hoàng thở dài một tiếng nói: "Tô huynh, hai từ đó cuối cùng vẫn chọn Tô gia các người, khiến quả nhân rất thất vọng. Khi Hồng Húc bị bắt, nó quay về tra sổ sách xong, sẽ đoán ra được đại khái ý đồ của Tô gia các người. Biết Tô gia hôm nay các người tất có mưu đồ, nó biết nếu hôm qua nó không nhận tội, ta sẽ tra đến Tô gia các người. Vậy thì quả nhân sẽ có lý do đến Thiên Thu Sơn tìm Tô lão gia tử. Khi đó trận chiến thần thánh hôm nay sẽ phải hoãn lại, sẽ xảy ra biến cố. Nó vì để bảo toàn trận chiến hôm nay diễn ra thuận lợi, bảo toàn kế hoạch của Tô gia các người tiến hành suôn sẻ, đã chọn dùng lời nói dối đầy sơ hở để nhận tội thay Tô gia. Cuối cùng vẫn là hướng về Tô gia các người. Vấn đề thực sự không nằm ở nó, mà là ở ngươi. Ngươi chưa bao giờ tin tưởng nó. Từ khi nó được đưa vào hoàng cung, trong tiềm thức của ngươi đã không coi nó là nhi tử của mình nữa rồi. Cho nên kế hoạch lớn như vậy nó lại không hề hay biết, mới đi tìm Tô Khanh, Cố Khanh từ Càn Quốc về. Tô Vạn Quán cười khẩy một tiếng nói: "Bệ hạ, Tào Dân không biết kế hoạch gì. Ta chỉ biết ngài vì tư lợi của riêng mình, hôm nay đã công khai hại chết Tiên Tôn, nay lại liên hợp với sứ thần Càn Quốc ở đây đổi trắng thay đen. Ta rất hoài nghi chuyện hôm nay chính là ngài cấu kết với Càn Quốc mưu hại Tiên Tôn. Ngài e là đã bán 5 tấn cho Càn Quốc rồi. Bệ hạ, Tiên Tôn thần thông quảng đại, vẫn còn cơ hội phục sinh. Ngài đừng có chấp mê bất ngộ, đến Thiên Thu Sơn chuộc tội đi, bệ hạ." Ngay lúc này, phía xa đài quan chiến vang lên tiếng móng ngựa dồn dập như mưa rào. Mây đen màu trì ở phía xa bị xé toạc, tựa như thủy ngân vỡ chảy ra tràn trên cánh đồng xanh xám. Ban đầu chỉ là sự rung chuyển của đường chân trời, như quái thú thượng cổ cuộn mình dưới lớp đất. Thiết kỵ màu bạc đông nghịt xông tới, tất cả sắc màu giữa thiên địa đều bị rèn thành màu xám xanh của thép nguội. Hàn trọng kỵ binh tiền phòng tựa như những pháo đài kim loại di động. Càn Quốc Cố Mạch uy hiếp bệ hạ, âm mưu ngăn cản Thiên Tôn phục sinh, giết Cố Mạch, cứu bệ hạ, phục sinh Thiên Tôn, phục sinh Thiên Tôn. Tất cả mọi người hãy ngâm tụng Thiên Thu Vạn Tuế Kinh, có thể thỉnh mời thần hồn Thiên Tôn giáng thế, trảm yêu trừ ma. Lập tức giữa cánh đồng vang lên tiếng tụng kinh hùng trắng. Giữa thiên địa, bộ đạo kiếm ý bỗng nhiên xuất hiện. Chương 250, Cố Mạch mở mắt. Dưới đài quan chiến, mấy mươi thị nữ đồng loạt phất tay áo, ống tay áo rộng trắng muốt như cánh bướm xòe ra. 12 đoá hải đường huyết đột nhiên bung nở, cánh hoa màu son mang theo sương sớm bay vút lên không. Dưới ánh dương quang chết xạ ra những vầng hào quang li ti, gió bỗng đen gấp gáp, những cánh hoa đang bay tròn đột nhiên ngưng động, tựa như bị những sợi tơ vô hình níu kéo. Giữa không trung phác họa ra một bóng hình người. Một bóng người xuất hiện, kinh ngạc thay chính là Tô Thiên Thu đã chết. Bạch y bạch phát, phiêu nhiên như tiên. Lão nhẹ nhàng đáp xuống nóc của Ngọc Liễn, bình thản nói: "Thần hồn của bản tôn chỉ có thể ở lại thế gian 2 canh giờ, 7 ngày sau mới chính thức trọng sinh." Thiên Tôn giáng thế, trảm yêu trừ ma, thiên tôn giáng thế, trảm yêu trừ ma. Đám bình dân ba tánh đều quỳ rạp xuống đất dập đầu, điên cuồng gào thét, trong nhắm mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Tô Tử Do và những người khác đều cảm thấy, nếu lúc này Tô Thiên Thu nói một câu, kẻ nào tự vẫn sẽ được đắc đạo bầu bạn bên cạnh lão, e rằng sẽ có một bộ phận lớn người thực sự tự vẫn ngay tại chỗ. Diễn cũng chẳng thèm diễn nữa. Cố Mạch thầm chửi một tiếng. Hôm nay hắn xem như đã được mở mang tầm mắt, ở một quốc gia sùng bái tín ngưỡng như Nam Tấn, căn bản không cần phải nói đến chứng cứ pháp độ gì cả. Lời của Tô Thiên Thu chính là thiết luật chí cao vô thượng. Lão vừa mới giả chết trước mặt mọi người, sau đó bị vạch trần rồi lại xuất hiện, vậy mà lại cũng có thể nhẹ nhàng nói ra một câu thần hồn giáng thế, là có thể giải thích cho qua, bịa ra một lời nói rành rành là 7 ngày trọng sinh ấy, thế mà lại chẳng có ai có thể phản bác, tất cả mọi người đều sẽ tin. Tại Nam Tấn này, Tô Thiên Thu thật sự chính là thần. Nếu người thua, hôm nay sẽ kết thúc thế nào, Lập Cực Thiên Tôn? Cố Mạch truyền âm cho Tô Thiên Thu. Tô Thiên Thu mỉm cười nhìn Cố Mạch, truyền âm đáp lại: người trẻ tuổi, ta rất tán thưởng ngươi. 50 năm tới, giang hồ thiên hạ đều sẽ là thời đại của ngươi. Có điều tạm thời muốn đuổi kịp ta, ngươi còn kém ít nhất 10 năm. Chàng thanh niên, ngươi phải biết rằng giang hồ ngày nay có thể rực rỡ như vậy, 9 thành phong thái đều do một mình Tô Thiên Thu ta gánh vác. Cố Mạch nói: quả nhiên là ra vẻ, một kẻ ngay cả vô địch chi tâm cũng không có như ngươi. Nói những lời sáo rỗng này có phải là để che giấu sự nhút nhát trong lòng không? Tô Thiên Thu khẽ cười một tiếng đáp: đến Minh Nguyệt Sơn quyết đấu đi. Cục diện hôm nay, hoặc là ngươi đánh bại ta, sau đó là sự việc kết thúc theo ý ngươi, hoặc là ta đánh bại ngươi, rồi sự việc kết thúc theo ý ta. Mấy ngày trước, nghe tin ngươi đến Tấn Quốc, ta đã đoán có khả năng sẽ có một trận chiến với ngươi. Quả nhiên là không tránh được. Nói xong, Tô Thiên Thu vươn tay, từ trong ngọc liễn hút ra một thanh trường kiếm thuần trắng, lại tóm lấy Thiên Công Linh Lung. Ngay sau đó, lão liền bay về phía Minh Nguyệt Sơn. Cố Mạch đưa tay ra, hút thiên ma cầm từ trong hòm sách của Sơ Đồng tới, rồi cả người hắn lập tức biến mất. Chẳng mấy chốc đã ở ngoài trăm trượng, chỉ 2-3 nhịp thở đã đến được đỉnh Minh Nguyệt Sơn. Mà Tô Thiên Thu đi trước một bước này, mới chỉ vừa đến trần núi, thần pháp thì lợi hại. Tô Thiên Thu tán thưởng một câu, đeo Thiên Công Linh Lung vào, sau đó lăng không bay lên, đến đỉnh núi, nhẹ nhàng đáp xuống một tảng đá lớn. Lúc này trên Minh Nguyệt Sơn có 3 người, ngoài Cố Mạch và Tô Thiên Thu, còn có một người là Liên Sinh Đại Sư, người vốn được định sẽ quyết chiến với Tô Thiên Thu. Cố Mạch và Tô Thiên Thu đều nhìn về phía Liên Sinh Đại Sư. A-di-đà Phật. Liên Sinh Đại Sư chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp lại làm lễ nói: bần tăng ra mắt Tô Kiếm Thần, Cố Đại Hiệp. Cố Mạch mở lời: mấy ngày trước gặp Đại Sư ở Thiên Thu Trấn, lúc đó ta đã rất nghi hoặc. Đại Sư rõ ràng là đến Tấn Quốc để khiêu chiến Tô Thiên Thu, nhưng trên người lại không có một chút chiến ý nào. Hôm nay mới hiểu ra, Đại Sư đây là đến để phối hợp diễn kịch, căn bản không có ý định chiến đấu. Liên Sinh Đại Sư mỉm cười: Cố Đại Hiệp mình dám, Tô Kiếm Thần võ đạo thông thần, bần tăng đâu phải là đối thủ, sao dám làm chuyện không biết tự lượng sức mình như vậy. Vốn dĩ là người xuất gia, không nên làm những chuyện này. Chỉ là bần tăng nợ hoàng thất sở quốc một ân tình lớn, nhất định phải trả. Cố Mạch khẽ gật đầu nói: ta hiểu, người trong giang hồ thân bất do kỷ, Đại Sư tuy là đắc đạo cao tăng, nhưng suy cho cùng vẫn là người, không thể thoát khỏi quy tắc của nhân gian. Bần tăng hổ thẹn. Liên Sinh Đại Sư cúi người tiếp tục nói: hôm nay e rằng còn phải đắc tội với Cố Đại Hiệp rồi. Chuyện hôm nay phát triển đến cục diện này cũng xem như là trong dự liệu, cho nên để đảm bảo việc có thể tiếp tục, trưởng công chúa đã dặn dò cho bần tăng nhất định phải giúp Tô Kiếm Thần đánh bại Cố Đại Hiệp ngài. Đúng lúc này, một luồng truyền âm xuất hiện, chính là giọng của trưởng công chúa sở quốc Tiêu Tử Ẩm: Cố Đại Hiệp, cục diện hôm nay thực ra đã rất rõ ràng, sở quốc chúng ta có kế hoạch nên đã hợp tác Tô gia, mà ngài lại đại diện cho cản quốc đến phá hoại kế hoạch của chúng ta, vậy thì chúng ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn ngài phá hoại kế hoạch, tất nhiên phải có đối sách. Cho nên đây chỉ là chúng ta đứng trên lập trường của mỗi bên để làm việc mình nên làm. Còn riêng tư, chúng ta vẫn là bằng hữu. Liên sinh đại sư cũng tiếp tục nói, Cố đại hiệp, Vân Tăng tuy phải ngăn cản ngài, nhưng cũng không có ý kết thù với ngài. Tất nhiên sẽ điểm đến là dừng. Đến điểm là dừng. Nói thật, giang hồ thiên hạ mấy mươi năm tới đều là thời đại của ngài. Bần tăng cũng không đắc tội nổi ngài. Chỉ là cục diện hiện tại, vì việc công, bần tăng không thể không ra tay. Tô Thiên Thu bĩu môi nói, Liên sinh hòa thượng, ngươi dù sao cũng là lãnh tụ Phật môn. Phật môn thánh tăng, sao lại nhát gan như vậy? Một tiểu tử trẻ tuổi mà thôi, sắp phải động thủ đánh nhau với người ta rồi, còn sợ đắc tội hắn, ngươi có thấy mất mặt không? A-di-đà Phật, Liên sinh đại sư mừng rỡ nói, Tô kiếm thần, ý của ngài là không cần bần tăng giúp đỡ, ngài có đủ tự tin để đánh thắng Cố đại hiệp phải không? Vậy thì tốt quá rồi, bần tăng thật sự không dám đắc tội với Cố đại hiệp. Bần tăng nói thật, mấy ngày nay trong quá khứ vị lai kinh của bần tăng, bần tăng và Cố đại hiệp đã giao đấu 10 lần, bị đánh 13 lần, bần tăng thật sự không có chút phần thắng nào. Tô Thiên Thù nghi hoặc hỏi, giao đấu 10 lần, sao lại bị đánh 13 lần? Liên sinh đại sư nói, có một lần trong tương lai suy diễn, ta không phục, đã định nơi quyết đấu tại Đại Quang Minh Tử. Đầu tiên là chiến đấu bình thường, bị đánh một lần. Sau đó mượn đại trận hộ sơn của Đại Quang Minh Tử, lại bị đánh thêm 2 lần nữa. Tô Thiên Thù cạn đời. Liên sinh đại sư tiếp tục nói, nếu Tô kiếm thần có đủ tự tin đánh thắng Cố đại hiệp, bần tăng sẽ không ở đây ngáng đường ngáng chân, bần tăng xin cáo từ. Nụ cười trên mặt Liên sinh đại sư hiện ra rõ rệt, hiển nhiên là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. Tuy nhiên một khắc sau, nụ cười đã cứng đờ, bởi vì Tô Thiên Thu đột nhiên lên tiếng, người vẫn nên ở lại lót đường cho ta đi, ta cũng không chắc chắn lắm đâu. Sau đó Tô Thiên Thu lại nhìn về phía Cố Mạch. Cố Mạch, ta đã già, xương cốt đã hỏng, nhớ đến điểm là dừng đấy. Cố Mạch mặt mày mờ mịt nói, không phải, vừa rồi ở bên kia, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Nói ta muốn đuổi kịp ngươi ít nhất phải mất 10 năm nữa, sao bây giờ lại thế? Ta vẫn nghĩ như vậy mà, Tô Thiên Thù nói. Đến bây giờ ta vẫn cảm thấy ngươi ít nhất phải cần 10 năm nữa mới đuổi kịp ta. Thế nhưng ta muốn sống thêm vài năm nữa không được sao? Quyền sợ thiếu tráng mà, 10 năm sau ngươi đến đánh ta, ta phải làm sao? Cố Mạch trầm giọng, nghe ý của ngươi, ngươi vẫn là chưa chuẩn bị giết ta. Tô Thiên Thu cười nhẹ, giữa chúng ta đâu có thù hận lớn tới như vậy. Nói cho cùng cũng chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Ngươi là người Càn Quốc, đứng về phía Tấn Hoàng. Bên đâu một ngày nào đó thế cục thiên hạ thay đổi, ngươi lại đứng về phía đối lập với Tấn Hoàng, còn ta lại đứng về phía Tấn Hoàng, đều có khả năng cả. Ngoài lập trường ra, ngươi là quốc chi đại hiệp do Càn Hoàng đích thân phong tặng. Nếu ta giết ngươi, chẳng khác nào trực tiếp tuyên chiến với Càn Quốc. Dù sao hai chúng ta tỷ đấu, muốn giết đối phương, bất kể là ngươi giết ta hay ta giết ngươi, đều không dễ dàng. Vậy thì ta muốn giết ngươi tất nhiên phải mai phục trước, sau đó đại quân vây quét. Hành vi này có khác gì là tuyên chiến? Cố Mạch hỏi. Ngươi đã hợp tác với Sở Quốc, còn sợ tuyên chiến với Càn Quốc sao? Tô Thiên Thu lắc đầu. Hợp tác với Sở Quốc không có nghĩa là chúng ta phải phản bội liên minh với Càn Quốc. Cố Mạch nghi hoặc. Bây giờ ta rất không hiểu, rốt cuộc ngươi nghĩ gì với danh vọng của ngươi ở Tấn Quốc? Một câu nói có thể để Tô gia đoạt quyền, đi một vòng lớn như vậy để làm cái gì? Tô Thiên Thu đáp. Tự nhiên là để tin ngưỡng thần cách của ta ở Tấn Quốc nên một tầng bao mới. Từ đó về sau sẽ không còn khả năng nào rời khỏi thân đan nữa. Ta không phải muốn để nhà Tô gia đoạt quyền, mà chỉ muốn thay đổi cấu trúc quyền lực hiện tại của Tấn Quốc. Cố Mạch gật đầu nói, ta nhìn ra rồi, mô thức tín ngưỡng tôn giáo. Thiên Thù giáo thống trị quốc gia, hoàng đế trở thành biểu tượng, giáo chủ định đoạt hoàng đế. Còn lập cực thiên tôn mà thế nhân không thấy được sẽ định đoạt giáo chủ mỗi đời. Tô Thiên Thu gật đầu. Nếu ta trực tiếp tuyên bố thành lập Thiên Thù giáo, dùng Thiên Thù giáo để cai trị quốc gia, có hai nhược điểm. Thứ nhất, chắc chắn sẽ gặp phải sự phản kháng của hoàng thất. Dù không mạnh, nhưng cũng sẽ có chút phiền phức. hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ta. Thứ hai, thần cách uy nghiêm của ta không lên được, còn kích thích phe Hoàng Bảo điên cuồng phản đối. Cố Mạch hỏi, tại sao ngươi lại muốn thay đổi cấu trúc quyền lực? Tô Thiên Thủ đáp, không phải ta nghĩ ra, ban đầu ta không biết về Thiên Thu Tà giáo. Là vào 5 năm trước, nghe tin có người mượn danh nghĩa Thiên Thu giáo để chiếm đoạt đất đai, lợi dụng Thiên Thu giáo làm lá chắn, khiến Hoàng đế cũng phải bó tay. Lúc đó ta đã đích thân xuống núi điều tra. Cuối cùng cha ra là giáo chủ Thiên Thu Tà giáo, chính là gia chủ đương thời của Tô gia Tô Vạn Quán. Ta đã định giết hắn để làm gương, nhưng cuối cùng hắn đã thuyết phục được ta. Hoàng đế Sở Quốc là bậc thánh nhân trời sinh, hùng tài đại lược, dã tâm của hắn người đời qua đường cũng biết. Bước chân thống nhất thiên hạ của hắn e rằng không ai có thể cản nổi. Mà Tân Quốc càng không thể cản được. Ta đã gần 80 tuổi, không biết còn sống được bao nhiêu năm nữa, mà Tân Quốc chúng ta lại ở một nơi hẻo lánh. Cũng không thể xuất hiện được bậc hùng chủ khí thôn vạn lý. Một khi ta chết đi, Tân Quốc chắc chắn sẽ phải đối mặt với kết cục quốc môn bị phá. Lúc đó Tân Quốc sẽ thực sự vong quốc. Cho nên Tô Vạn Quán đã đề xuất một phương thức tự cứu khác, đó chính là phương thức quản lý bằng tôn giáo, để toàn dân đều trở thành tín đồ, để ta trở thành thần thực sự. Như vậy dù sau khi ta chết cũng có thể dựa vào tín ngưỡng để cả nước trên dưới một lòng kiên thủ quốc môn. Nếu trong quá trình đó vẫn không đợi được cứu thế chủ có thể chống lại thiết kỵ Sở Quốc xuất hiện, Tấn Quốc thật sự bị công phá, cũng có thể dựa vào tín ngưỡng để giữ lại mầm sống. Cho dù nhà tan cửa nát, chỉ cần còn có người tin rằng Tấn Quốc tồn tại thì Tấn Quốc vẫn còn. Chỉ khi tất cả mọi người đều quên đi quốc gia mới có nghĩa là quốc gia thực sự đã diệt vong. Nói đến đây, Tô Thiên Thu thở dài một hơi nói, nếu là 10 năm trước, ta chắc chắn sẽ không do dự mà một kiếm chém chết Tô Vạn Quán. Nhưng ta của 5 năm trước đã có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của mình bắt đầu già đi rồi. Cho nên cuối cùng, ta đã đồng ý với lý niệm tín ngưỡng trị quốc của Tô Vạn Quán, âm thầm thúc đẩy, mới khiến cho sức ảnh hưởng của Thiên Tu giáo ngày càng tăng thêm mức độ như hiện nay. Cố Mạch nghi hoặc, trước đây ta nghe Trường Lão Thiên Sư nói, tình cảm quốc gia của người không nặng, ngay cả Tô gia người cũng không quá để tâm. Tô Thiên Thu thở dài nói, đây chính là cuộc tranh đấu giữa nhân tính và thần tính trong võ đạo. Cố Mạch, khi thần tính của người chiếm ưu thế, tuyệt đối đừng để nhân tính chiếm thế thượng phong. Một khi nhân tính chiếm thế thượng phong, người sẽ càng ngày giống người. Sau đó những vướng bận tình cảm sẽ ngày càng nhiều, cho đến khi thần tính của người biến mất, toàn bộ là nhân tính. Năm đó ta hành tẩu thế gian là thần tính làm chủ, chỉ vì nợ ân tình của lão hoàng đế, đồng ý thầy hắn giữ quốc môn một lần. Cũng chính lần đó, ta đã kết giao với chiến hữu, chứng kiến vinh quang, thấy được vô số hy sinh, nhân tính của ta bắt đầu điên cuồng nảy sinh. Sau này hoàng thất lại tìm được huyết mạch ta từ đó lưu lại. Đó là đứa nhi tử do người ta yêu thời trẻ sinh ra. Ta không hề biết, nàng đến chết cũng chưa từng làm phiền ta. Vì nàng biết ta một lòng võ đạo, nàng không muốn làm phiền ta. Cho nên khi đứa con mà nàng sinh ra xuất hiện ở trước mặt ta, ta lại thêm áy náy và tiếc nuối. Nhân tính lại một lần nữa tăng trưởng, rồi Tô gia ra đời. Nhà và quốc đã kìm hãm vững chắc thần tính của ta, cho nên khi nó biến mất, đây chính là nguyên nhân chính khiến ta không thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Ta có vướng bận, nghĩa là ta không thể có vô địch chi tâm, tự nhiên không thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất là thần, không thể là người. Cố Mạch gật đầu hỏi, vậy theo như người nói, người đi một vòng lớn như vậy là vì tôn giáo trị quốc, là để chống lại Sở Quốc. Vậy tại sao Sở Quốc còn phối hợp với người diễn một màn kịch này? Chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Tô Thiên Thủ nói, hai nguyên nhân. Một là Sở Quốc đã lập nên một ngụy Tấn Quốc ở phương Bắc. Chúng phối hợp với chúng ta tôn giáo trị quốc, áp chế hoàng quyền, cũng tương đương với việc giúp cho hoàng thất ngụy Tấn trở nên chính thống. Mà hoàng thất ngụy Tấn do Sở Quốc thao túng, một khi ngụy Tấn trở thành chính thống Sở quốc sẽ có thực sự thuận lợi thống trị phương Bắc. Nguyên nhân thứ hai là hoàng đế Sở quốc là một vị hùng chủ thực sự, có tài năng và khí phách. Hắn có khí phách tuyệt đối. Hắn tin rằng hắn có thể phá vỡ quốc môn của Tấn quốc chúng ta. Cho dù là tôn giáo trị quốc, hắn cũng dễ dàng phá vỡ. Mà lúc đó Ngụy Tấn do chúng nâng đỡ là chính thống của Tấn quốc, càng có lợi cho chúng chiếm lĩnh Tấn quốc chúng ta. Tóm lại, chuyện này chúng ta đều có những cân nhắc riêng, đều cảm thấy có lợi cho mình. Đứng trên góc độ mà mình nói, cũng đúng là hợp tác đôi bên cũng có lợi, cho nên đôi bên ăn ý. Cố Mạch gật đầu. Ta hiểu rồi. Có điều ta vẫn sẽ ngăn cản. Thứ nhất, về mặt công, là một người càn quốc, ta không thể nhìn các ngươi hợp tác với Sở quốc. Có một lần sẽ có hai. Một thiên thu giáo không rõ lai lịch, chúng ta không tin được. Chúng ta tin tưởng Tấn Hoàng có lợi ích hoàn toàn nhất quán hơn. Thứ hai, về mặt tư, ta là một chóc đầu nhân, mà Tô Vạn Quán là tội phạm truy nã, ta chắc chắn phải bắt hắn quy án. Tô Thiên Thu cười nhẹ. Tín niệm làm chóc đầu nhân của ngươi thật mạnh. Cố Mạch hỏi, ta khá tò mò, nếu lát nữa ngươi bị đánh bại, ngươi sẽ kết thúc thế nào? Tô Thiên Thu giơ ngón cái để nói, bây giờ ta thật sự tin rằng người có tiềm năng trở thành thiên hạ đệ nhất rồi. Người thật sự có vô địch chi tâm. Người lại nghĩ rằng ta và Hòa Thượng Liên Sinh liên thủ mà người còn có thể thắng sao? Ta có thể. Giọng của Cố Mạch bình thản, không cho phép nghi ngờ. Tô Thiên Thu chỉ xuống trần núi nói, trước đó ta đã nói suy đoán, có lẽ trận chiến với người là không thể tránh khỏi, cho nên đã cố ý chuẩn bị. Dưới núi có 2000 trọng kỵ, 5000 khinh kỵ, hơn vạn tinh binh. Những người này không phải để đối phó với hoàng đế, mà từ đầu đến cuối đều là để đối phó người. Ta có một kiếm tên là Thủ Quốc Môn. Đây là kiếm pháp do ta sáng tạo ra khi đánh lui đại quân Sở quốc năm đó. Có thể mượn chiến khí của đại quân đều hóa thành kiếm của ta. Cho nên hôm nay người ngươi phải đối mặt không chỉ có ta và Hòa Thượng Liên Sinh, mà còn có 2000 trọng kỵ, 5000 khinh kỵ, hơn vạn tinh binh. Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng không? Thắng được, Cố Mạch đáp. Nếu hôm nay ngươi còn có thể thắng, ngươi thật sự là thiên hạ đệ nhất. Cho dù Khương Nhược Hư còn sống, ta cũng không nghĩ hắn có thể đánh thắng được ngươi, Tô Thiên Thu nói. Cố Mạch chậm rãi thêm, hôm nay ta đang có ý định chứng minh với thiên hạ ta là thiên hạ đệ nhất. Tuy ta luôn miệng nói mình không quá ham danh lợi, nhưng là nam nhân trên đời, ai lại có thể từ chối được sự cám dỗ của danh xưng thiên hạ đệ nhất chứ? Tô Thiên Thù đáp, đúng vậy, ai lại có thể từ chối được, nếu không phải vì không dám, sao ta lại đến bước chỉ dám xưng được thiên hạ đệ nhị? Cố Mạch, nếu người thật sự có thể đánh thắng, người cứ thẳng tay mà đánh, không cần phải lo lắng vấn đề kết thúc. Không cần lo lắng có làm lung lay Tấn quốc hay không. Yên tâm, không lung lay được đâu. Cùng lắm lát nữa, ta sẽ lại diễn một mặt kịch thần hồn quý vị. Trước khi đi, sẽ nói với ngươi là thiên quân trên trời truyền thế, đặc biệt đến giúp ta độ kiếp. Kiếp nạn hôm nay là kiếp nạn của quốc vận. Ta bị người ta che mắt mà vu oan cho hoàng đế, suýt nữa khiến quốc vận tàn vỡ. May có thiên quân đến để vãn hồi trật tự. Cố Mạch cười. Vậy đứa tôn tử kia của ngươi không giữ nữa sao? Tranh đoạt quyền lực trước nay vẫn vậy, Tô Thiên Thủ nói. Hôm nay nếu ngươi thua, hoàng quyền sẽ rơi vào tay kẻ khác. Tấn Hoàng từ nay bị giam cầm ở Thiên Thu Sơn, đó là cái giá phải trả. Còn nếu ta thua, uy vọng của hoàng quyền đại tăng, Tô Vạn Quán trở thành tù nhân cũng được, thân tử đạo tiêu cũng được, đó cũng là cái giá của hắn. Cố Mạch trầm giọng. Nếu đã như vậy, vậy thì chiến đi. Thời tiết hôm nay hiếm thấy tuyết rơi là tả, mà trên bầu trời lại có ánh nắng yếu ớt. Đỉnh Minh Nguyệt Sơn đã có tuyết động. Minh Nguyệt Sơn không cao, hai đỉnh núi như hai vầng trăng khuyết hợp lại. Tô Thiên Thu chắp tay sau lưng đứng trên tảng đá lớn. Trường sam trắng muốt bị gió núi thổi tốc một góc. Thanh kiếm Thiên Thu bên hông, ngay cả vỏ kiếm cũng nhuốm màu xương giá, đang khẽ rung trên vạt áo của lão. Cố Mạch một tay nâng Thiên Ma cầm, một tay đặt ở trên dây đàn. Thân đàn đen như mực nhuộm tử khí của 5000 u minh. 7 sợi dây đàn dấu dưới ngón tay của hắn lóe lên hồ quang màu xanh u tối. Hai người, mỗi người đứng trên một đỉnh núi, nhìn từ xa có vẻ rất gần, nhưng trên thực tế chỉ cách nhau có 20-30 trượng. Mà Liên Sinh đại sư ở phía bên kia, trên người tỏa ra ánh sáng, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu. Chiến! Ngay khoảnh khắc Tô Thiên Thu mở miệng, Thiên Thu kiếm như kinh lòng thức giấc, hàn mang ba tấc phá vò mà ra. Kiếm mang một xương giá mang theo kiếm ý vạn năm, tựa như dài ngân hà từ Cửu Tiêu đổ xuống. Thác ánh sáng lạnh lẽo răng ngang giữa hai ngọn núi thành một dải lụa, cắt đất biển mây cuồn cuộn. Ngay cả bầu trời cũng bị sự sắc bén này chiếu rọi đến trắng bệch, không khí xung quanh vang lên tiếng xèo xèo như bị kiếm khí thiêu đốt tạo ra những vết nứt. Thiên Ma cầm đen tuyền trong tay cũng mạch rung lên, đầu ngón tay như mang sức nặng ngàn cân ấn xuống dây đàn. Trong khoảnh khắc, bảy đạo âm ba ngưng thực xé rách hư không, tựa như bảy thanh trường kiếm huyền thuyết phá không lao ra. Mang theo thế, Tôi Khô Lạp Hồ nhắm thẳng vào dải ngân hà đang treo ngược kia. Trong khoảnh khắc, sợi kiếm quang như dải lụa nổ tung, ngàn vạn đạo kiếm khí nhỏ như sợi tơ bàn phát, đàn sen lượn lờ trong không trung. Chẳng mấy chốc dệt thành một tấm lưới kiếm mang theo ánh sáng u tối lạnh lẽo, mỗi một sợi tơ đều quấn quanh kiếm ý nhấp hồn đoạt phách, vòng tòa toàn bộ bầu trời kín như bưng, phảng phất muốn nghiền nát tất cả sinh cơ trên thế gian. Cố Mạch mặt không biểu cảm, hai lòng bàn tay hóa thành tàn ảnh, lướt nhanh trên dây đàn tựa như ngàn vạn con bướm đang vỗ cánh bay lên. Thiên Ma Cầm đột nhiên phát ra tiếng rít chói tai như xé vàng nứt ngọc, âm ba ngưng tụ thành những lưỡi đao đen kịt, nơi có thể đi qua hư không dung chuyển. Tấm lưới kiếm dệt nên từ vạn ngàn kiếm khí kia lại như băng mỏng gặp lửa, vỡ vụn từng tấc. Sóng âm hùng vĩ đập vỡ ưng chủy nham, tuyết động cuốn theo đá vụn nổ tung, sừng trắng bốc lên che trời lấp đất. Tô Thiên Thu mũi chân điểm nhẹ lên tuyết vụn, cả người hóa thành một nhành liễu bay theo gió, nhẹ nhàng lướt qua vực sâu vạn trượng giữa hai đỉnh núi. Thiên Thu kiếm xé toạc trường không, kiếm khí những ngân hà đổ ngược mang theo kiếm ý ngập trời tuôn xuống. Nơi nó đi qua, không khí vặn vẹo, mây mù trên đường đều bị kiếm ý nghiền thành tro bụi. Thế nhưng khi mũi kiếm sắp chạm đến dải quang nhật dài, bóng dáng của Cố Mạch lại tan biến như khói xanh. Đồng tử của Tô Thiên Thu co giật, kiếm ý đột nhiên ngừng trệ. Trong khoảnh khắc vừa rồi, lão lại không hề nắm bắt được một chút dấu vết khí cơ lưu truyền nào, không có âm ba dị động, cũng không có dấu vết của khinh công, cứ thế biến mất tại chỗ không hề có điểm báo, như thể chưa từng tồn tại. Gió núi lướt qua quan nhật dài trống rỗng, chỉ còn tiếng ong ong của dư âm chưa dứt của Thiên Ma Cầm vang vọng mãi giữa hai đỉnh núi, làm kinh động cả núi tuyết đang nằm im lìm. Mà Liên Sinh đại sư đứng ở phía xa lại thầm kinh hãi một tiếng. Đạo môn thần thông chỉ xích thiên nhai lại không giống lắm. Ngay khoảnh khắc gió núi ngừng, tiếng đàn không linh như quỷ mị từ trên Cửu Tiêu truyền xuống, đồng tử của Tô Thiên Thu hơi co lại. Ngẩng mắt lên thì thấy Cố Mạch đang phiêu du giữa hư không. Thiên Ma Cầm trong lòng rung lên không ngớt, sóng âm đen kịt cuốn theo những mảnh vụn tinh tú đổ xuống, tựa như thiên hà vỡ đê trút xuống nhân gian. Thần pháp thật lợi hại. Tóc trắng của Tô Thiên Thu bày pháp với, trong mắt hiện lên và nóng bỏng hiếm thấy. Đây là lần thứ hai lão tán thường môn thần pháp thuấn di hòa quang đồng trần của Cố Mạch. Theo một tiếng tán thường, lòng bàn tay Tô Thiên Thu xoay chuyển, ngàn vạn kiếm khí tàn vỡ như bầy quạ tìm về tổ. Trong nháy mắt ngưng tụ thành phòng bà thước, cùng với khởi thủ thức của kiếm thức khai thiên, kiếm mang màu xương giá sẽ toạc trường không, lại phác họa ra trong hư không nửa bước thái cổ sơn hà đồ. Đó là khởi thủ thức của Thiên Thu vạn thế kiếm pháp, nhưng lại ẩn chứa kiếm vĩ hùng vĩ, có thể phá vỡ trời đất. Ngay khoảnh khắc hai luồng công kích va chạm vào nhau, toàn bộ ngọn núi rung chuyển dữ dội, đá núi bay tán loạn như tờ liễu. Sóng âm màu xanh u tối từ Thiên Ma Cầm va chạm với kiếm khí, phát ra những tia sét chói mắt. Khi lãng quét ngang, đỉnh của ngọn núi phụ như bị một chiếc diều khổng lồ bổ đôi, nham thạch khổng lồ ầm ầm sụp đổ, đá vụn hòa cùng với tuyết động đổ xuống, khuấy động xương trắng mù mịt trong thùng lũng. Cố Mạch mượn thế bay ngược ra sau hơn 10 trượng, đạp xuống yên ngựa giữa hai đỉnh núi. Một vạt áo tung bay trong gió đã có một vết rách, mà trường sam trắng mốt của Tô Thiên Thu bên kia lại có thêm 3 vết kiếm cháy đen. Đó là do lúc nãy tiếng đàn và kiếm khí giao tranh bị ma sát khí của Thiên Ma Cầm đốt cháy. Lúc này thanh Thiên Thu kiếm trong tay Tô Thiên Thu đang rung lên ông ông. Trên thần kiếm này hiện ra vô số kiếm ảnh nhỏ li ti như ngàn vạn kiếm quy tâm, vây quanh người Tô Thiên Thu, Thân hình của Tô Thiên Thu đã hóa thành ngàn vạn kiếm quang, như mưa rào trút xuống bao phủ lấy Cố Mạch. Cố Mạch đã không hề né tránh, dựng cây đàn bên cạnh, một tay giữ chặt thân đàn, một tay kéo dây đàn. Ánh sáng xanh u tối trên dây đàn lại ngưng tụ thành thực chất. Hai luồng khí lãng kinh thiên động địa va chạm trên đỉnh Minh Nguyệt Sơn, tuyết động trên hai đỉnh núi đồng thời sụp đổ, như ngân hà đổ ngược cuốn trôi cả sơn cốc. Sau đó, Cố Mạch và Tô Thiên Thu đồng thời bay lên không trung, một lần nữa kịch chiến cùng với nhau. Tốc độ của hai người quá nhanh, sức phá hoại quá mạnh, nhưng người quan chiến ở xa chỉ có thể nhìn thấy đá vụn bay tán loạn khắp trời, căn bản không nhìn rõ hai người đã giao đấu bao nhiêu hiệp. Vào một khoảnh khắc nào đó, sau một lần va chạm, Cố Mạch bay ngược ra ngoài, nhưng lại dịch chuyển ra xa 10 trượng ngay trước khi kiếm quang của Tô Thiên Thu chạm đến người, trở tay chém một đạo âm ba lên đỉnh núi chính. Toàn bộ đỉnh núi chính đứt lìa theo tiếng chém, vô số đá vỡ lớn rơi xuống yên ngựa, nhưng bị một dòng sông kiếm khí do Tô Thiên Thu tùy tiện vung ra nghiền thành tro bụi. Tô Thiên Thu đạp lên những mảnh nham thạch đổ nát mà phá không bay tới, mái tóc trắng cuồng vũ như ma thần giáng thế, cùng với một tiếng hét lạnh chám. Kiếm của Tô Thiên Thu trong tay hóa thành lưu quang, ngàn vạn đạo kiếm ảnh dày đặc như mưa xa bão táp che trời lấp đất, mang theo hàn ý thấu xương, ào ạt ập về phía Cố Mạch. Nơi nó đi qua, không khí phát ra tiếng rít chói tai, giống như ngay cả không gian cũng sắp bị kiếm ý sắc bén để cắt rách. Cố Mạch sắc mặt lạnh lùng, ngón tay lướt nhanh ở trên thiên ma cầm, dây đàn rung động bùng phát ra sóng âm hùng vĩ như núi biển gầm thét, sóng gầm đen kịt như mực, tựa như cuồng long xuất uyên, mang theo thế bài sơn đảo hải, ầm ầm va vào kiếm ảnh. Trong khoảnh khắc, kiếm ảnh và sóng ngầm va chạm dữ dội, bùng phát ra ánh sáng chói lòa. Kiếm ảnh đầy trời lập tức bị va chạm đến tàn tác, hóa thành những điểm kiếm mang tiêu tán trong không trung. Thế nhưng ngay khoảnh khắc điện quang hòa thạch, khi sóng âm và kiếm ảnh va chạm, Cố Mạch đột nhiên cảm thấy dưới chân trống rỗng, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo biến đổi. Hắn rõ ràng đang nhắm mắt, nhưng lại có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Lại đã ở trong một chiến trường cổ xưa hoang vắng, tà dương như máu nhuộm đỏ khắp nền đất đầy xương trắng. Kịch gãy giáo tàn cắm trên mặt đất, cờ sĩ xa xa bay phần phật trong gió, thế nhưng không thấy một bóng người, chỉ có tiếng gió rít héo hút, mơ hồ truyền đến khi binh khí va chạm dữ dội. Một thoáng sau, xương khô khắp nơi rên rỉ trong gió. Cờ sĩ phía sau cuồn cuộn, vô số hư ảnh cầm kiếm đang từ bốn phương tám hướng ùa đến. Hắn biết đây là tuyệt kỹ Thiên Thu Vạn Thế Kiếm Pháp, có thể kéo người ta vào trong một thế giới được cấu tạo bởi kiếm ý. Năm đó lão thiên sư Trường Đạo Nhất chính là bại bởi một kiếm này, sau đó bị Tô Thiên Thu đánh cho một trận, từ đó biến thành một đạo nhân mập mạp. Lúc này khói lửa bốc lên từ đống xương khô, trên đường chân trời dòng lũ thiết giáp như thủy triều dâng lên, giáo mác như rừng che kín cả bầu trời. Cô Mạch đột nhiên ném thiên ma cầm lên không trung, hai lòng bàn tay giao nhau cắt ra như xé mây rạch trăng, ánh trăng từ hư không đổ xuống ngưng tụ kết thành một lớp lá chắn trong suốt lưu truyền những đường vân sương giá quanh người, tiền thiền cường khí hóa thành thực chất, tựa như khoác cả bầu trời đêm lạnh giá lên người. Ngay cả gió cát gào thét và vào lá chắn cũng vỡ thành tro bụi. Khi hàng kỵ binh đầu tiên xông tới, cường khí quanh người cũng bạch bùng nổ, thiết giáp kim qua tan chảy thành nước sắt. Dưới ánh trăng, ngàn vạn quần mã như tuyết gặp nắng gắt hóa thành khói xanh tiêu tán giữa dòng lũ cường khí lưu truyền. Tuy nhiên khi bộ xương cuối cùng tàn biến, ao cảnh đột nhiên sụp đổ, thì ra thứ che trời lấp đất không phải là thiên quân, mà lại là dòng sông kiếm khí mà Tô Thiên Thu giấu ở trong ngào cảnh. Kiếm khí hùng vĩ như ngàn ngân hà cuốn ngược, và vào lớp chắn thiên cường khí tạo thành ngàn vạn gợn sóng. Cố Mạch dùng lực dưới chân, đất cháy dưới chân nứt ra từng thấc, lại thấy những luồng kiếm khí li ti kia đột nhiên như trăm sông đổ về biển, ngưng tụ thành một thanh kiếm quang khổng lồ. Sông kiếm phản chiếu sơn hà nhật nguyệt, kiếm khí nhỏ giọt từ mũi kiếm ăn mòn mặt đất, tạo thành những rãnh sâu không thấy đáy. Khi thành cự kiếm đủ để chém đứt cả bầu trời này ầm ầm chém xuống, lớp chắn cương khí liền xuất hiện những vết nứt hình mạng nhện. Vết nứt lan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cùng với một tiếng nổ kinh thiên, lớp chắn tiền tiền cương khí vỡ tan như lưu ly. Khi lãng cuồng bạo thổi tung y bào của hắn, vô số kiếm khí li ti xuyên qua hộ thể chân khí như sông lớn đổ ngược mà đến. Thân hình của Cố Mạch lùi lại bày đi, trên mặt liền xuất hiện đầu tiên về mặt ngưng trọng. Từ khi xuất đạo đến nay, tuy không lâu nhưng hắn đã trải qua nhiều trận đại chiến. Tiên thiên cương khí là phương pháp phòng ngự mạnh nhất của hắn, luôn luôn bất bại, hôm nay lại bị phá. Không hổ là kiếm thần. Thân hình Cố Mạch bay ngược lại như kinh hồng, vạt áo bay phần phật trong vòng xoáy kiếm khí. Hắn lắng nghe kiếm ý gào thét trong không trung, đốt ngón tay đột nhiên nổi gân xanh, gõ mạnh vào đuôi thiên ma cầm. Trong khoảnh khắc, một tiếng lồng ngầm trong trèo từ thân đàn phát ra, sóng ngầm như thủy triều tràn qua đất cháy. Nơi nó đi qua, đá vụn bay lên không trung, lơ lửng thành một bức tường âm thanh xoay tròn. Tuy nhiên, tiếng lồng ngầm chưa dứt, hư không đột nhiên rung chuyển, một tiếng phạm âm trang nghiêm từ trên cửu tiêu truyền đến, kim quang như lưỡi kiếm đâm thùng tầng mây. Một hư ảnh Phật Đà quanh người cuốn quanh hoa sen từ từ hiện ra. A Di Đà Phật, Cố Đại Hiệp, bần tăng xin đắc tội. Nơi Phật quang chiếu tới, kiếm khí đều được mạ bởi một lớp kim quang tử bi, toàn bộ Minh Nguyệt Sơn đều chìm vào trong vầng hào quang thần thánh. Cố Mạch đột ngột ngẩng đầu, khuôn mặt phản chiếu ánh nhật quang. Hắn xoay người giơ thiên ma cầm qua đỉnh đầu, dây đàn căng thành hình cung trăng tròn, gần xanh trên lòng bàn tay nổi lên những dây leo cổ thụ quấn quýt. Cùng với tiếng đàn xé rách bầu trời, sóng ngầm đen kịt như mực mang theo tiếng gào thét của ngàn vạn lệ quỷ ầm ầm va vào hư ảnh Phật Đà. Lớp sơn vàng trên mặt Phật nứt ra, theo tiếng va chạm đài sen từng mảnh bong ra. Nhưng ngay khoảnh khắc Phật tượng sụp đổ, Tô Thiên Thu lại tung ra một kiếm nữa. Ngàn vạn đạo kiếm khí như ngân hà trút xuống, biến khu vực 10 trượng xung quanh Cố Mạch thành một mảnh kiếm vực. Hộ thể cương khí trong dòng lũ kiếm khí mỏng manh như tờ giấy, những sợi kiếm tơ li ti xuyên qua quần áo, rạch ra những vết máu hình mạng nhện trên người Cố Mạch. Cả người hắn như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào tảng đá xanh cách đó 3 trượng, khi đá vụn đổ xuống như mưa rào. Cả xa của Liên Sinh đại sư bay vần vượt, chân đạp kim liên từ trên cửu tiêu hạ xuống, hư ảnh Phật Đà cao mấy trượng sau lưng, cúi đôi mắt tử bi, ngàn vạn kim quang chiếu rọi cả chiến trường như cõi Tây Thiên tịnh thổ. Thanh kiếm của Tô Thiên Thu giằng ngang hư không, kiếm mang màu xương giá hòa cùng với Phật quang lại ngưng tụ giữa không trung thành một thế giới đàn sen điện tím. Hai người thừa thắng truy kích, đồng thời chấn áp về phía Cố Mạch. Ngay khoảnh khắc khí cơ của thiên địa ngưng trệ, thân hình của Cố Mạch tan biến như sương mai. Tô Thiên Thu cầm kiếm trầm giọng nói, lại là chiêu này, tình báo làm không tới nơi tới chốn, chưa từng nghe nói Cố Mạch còn có một thần pháp xuất quỷ nhập thần như vậy. Liên Sinh đại sư nói, có thể là do Trương lão thiên sư truyền cho, chiêu này rất giống với đạo môn thần thông Chỉ Xích Thiên Nhai. Đúng lúc này, hai người đột ngột ngẩng đầu thì thấy Cố Mạch xuất hiện trên một tảng đá đang lung lay sấp đổ phía trên, tóc tai rũ rượi. Một thân hắc y đầy những vết rách thấm máu, chỉ thấy hắn lại trực tiếp ném thêm ma cầm về phía đài quan chiến cách đó mấy trăm trượng, rồi hướng về phía Liên Sinh đại sư và Tô Thiên Thu trầm giọng nói, các người có pháp tướng, ta cũng có pháp tướng. Ngay khoảnh khắc đó, trong thoáng chốc, không khí trên đỉnh Minh Nguyệt Sơn đột nhiên ngưng động như sắt. Một tiếng sấm rền từ dưới lòng đất nổ tung, khi lãng cuồn cuộn bay thổi cả tảng đá vỡ cách đó 30 trượng. Cường phong nổi lên từ mặt đất lướt đi trên nền đất cháy, cuốn tuyết còn sót lại thành những vòng xoáy bằng tình sắc bén. Ngàn vạn phong nhận xoay tròn trong cơn lốc, phát ra tiếng gầm giết như mạn vã vi đằng, phảng phất như có 10 vạn thiết kỵ đang từ trong hư không phi tới. Mây đỏ trên bầu trời đột nhiên xù lên như nước sôi, hóa thành biển lửa cuồn cuộn ầm ầm rơi xuống. Lưỡi lửa đỏ rực liếm láp những ngọn núi vỡ tan, sóng lửa như dung nham cuốn theo đá vụn cháy đen bay vút lên trời. Khi lãng nóng rực làm bốc hơi cả mây mù thành hư vô, từ sâu trong biển lửa truyền đến tiếng gầm rú điếc tai, tựa như địa mạch ngủ say vạn năm vào lúc này đã hoàn toàn thức tỉnh. Mây đen trên bầu trời cuồn cuộn hội tụ một cách kỳ dị, điện tím như cuồng long xé rách bầu trời, từng tia chớp rắn bạc giáng xuống cay lên mặt đất những rãnh sầu bốc khói xanh. Thiên lôi cuồn cuộn như trống trận vang lên, mỗi một tiếng nổ đều làm cho linh đài người ta rung chuyển, phảng phất như thiên uy giáng lâm, muốn tẩy sạch hoàn toàn ngọn núi đã chịu nhiều khói lửa chiến tranh này. Cả bầu trời đều bị bao phủ bởi sức mạnh tự nhiên cuồng bạo, phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, phong hỏa lôi điện, sức mạnh tứ tượng xuất hiện. Tứ tượng hợp nhất, chỉ thấy sau lưng hắn hiện ra một pháp tướng cao ngất trời. Giọng của Cố Mạch đồng thời truyền ra từ trong pháp tướng, làm cho biển mây lùi xa trăm dặm. Lòng bàn tay phải của pháp tướng tóm lên bầu trời, hai lòng bàn tay ấn xuống mặt đất. Trên nham thạch cháy đen đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu xanh, cả Minh Nguyệt Sơn vào lúc này dường như đang sụp xuống. Tên khốn nào thu thập tình báo vậy? Tô Thiên Thu chửi lớn một tiếng, hét lên. Liên Sinh hòa thượng, người chống đỡ trước đi, ta cần thời gian để tích thế. Tổ kiếm thần ngài nhanh lên, ta không trông đỡ được bao lâu đâu. Liên sinh đại sư bước một bước về phía trước, cả người lăng không bay lên, miệng niệm Phật hiệu A-di-đà Phật. Liên sinh đại sư hai tay chắp lại, cả xa không gió tự bay. Chỉ vàng chỉ bạc theo hình bát bộ thiên long như sống lại, lượn lờ giữa những vạt áo. Trên đầu của hắn hiện ra pháp tướng Phật Đà trượng lục kim thân, đài sen ngàn cánh từ từ nở rộ. Bạch hào, giữa hai hàng lông mày phóng ra vạn đạo kim quang, chiếu rọi cả tầng mây sấm sét thành màu lưu ly. Phật tượng cúi mắt nhìn chúng sinh, tay trái nâng đỡ túi tu di, tay phải kết vô uy ấn. Mỗi cánh sen vàng dưới chân đều khắc chú vãng sinh, tiếng phạm âm chảy theo những dòng chú, ngay cả nham thạch đang sụp đổ cũng lơ lửng bất động trong kim quang. Ngay khoảnh khắc đó, pháp tướng tứ tượng của Cố Mạch lại như nghịch thiên chi ma, hai lòng bàn tay che chở lập đất ấn xuống. Liên sinh đại sư khẽ hét một tiếng, pháp tướng Phật Đà hai tay khép lại, hóa thành một tấm khiên ánh sáng vàng ngóng, nghênh đón sự chấn áp của tứ tượng. Phật trường và bàn tay khổng lồ của pháp tướng tứ tượng va chạm dữ dội, lại làm cho Minh Nguyệt Sơn biên giới sụp đổ xuống. Đá vụn lăn lồng lốc, cổ họng của liên sinh đại sư ngòn ngọt, máu tươi nhuộm đỏ chỗ Phật châu trước ngực, nhưng giọng niệm vẫn sang sảng như chuông lớn, làm cho kim liên của pháp tướng lại một lần nữa nở rộ. Phong thần nộ, mái tóc bốn màu của Cố Mạch cuồng vũ, trong con người của pháp tướng giữa hai hàng lông mày phản chiếu ánh Phật quang vỡ vụn. Hòa thần nộ, lôi thần nộ, điện thần nộ. Mỗi tiếng hạ lệnh rơi xuống, pháp tướng tứ tượng lại phình to thêm ba thành, phong nhận xé rách rìa của khiên Phật, xé toạc kim quang thành những con đom đóm bay đầy trời. Nghiệp hòa cháy lan theo những đường vân ở trên Phật trường, kim quang la tả rơi xuống. Thiên lôi cuồn cuộn như vạn trống đồng loạt vang lên. Những tia điện tím dày đặc tạo thành thiên la địa võng bao phủ lấy pháp tướng Phật Đà. Kim ấn chữ vạn ở trên ngực Phật tượng, bốp một tiếng nổ tung, đài sen vỡ thành 12 mảnh ngọc. Vô uy ấn kia cũng bị vặn vẹo biến dạng dưới sức mạnh của tứ tượng. Cùng với một tiếng nổ lớn, pháp tướng Phật Đà vỡ tan như lưu ly, những mảnh vỡ kim quang bay là tả rơi xuống đỉnh Minh Nguyệt Sơn. Liên sinh đại sư đập mạnh xuống nền đất cháy, cả xà rách nát, trôi Phật châu trên cổ đất thành hai đoạn, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy nửa người, nhìn pháp tướng tứ tượng sau lưng Cố Mạch gần như chạm đến tầng mây, cười khổ nói: pháp tướng này của Cố đại hiệp lại đến cả Phật tổ cũng không coi ra gì. Liên sinh đại sư lại phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên ngẩng đầu hét về phía chân trời: tổ kiếm thần, bần tăng không chống đỡ nổi nữa rồi, cáo từ. Tiếng nói vừa dứt, liên sinh đại sư cuốn lấy cả xa trực tiếp nhảy xuống núi, sau đó nhanh chóng chạy xa, không rõ y là thật sự không đánh được nữa hay giả vờ không đánh được, dù sao thì chạy cũng khá nhanh. Mà ngay khoảnh khắc đó, dưới chân Minh Nguyệt Sơn đột nhiên truyền đến tiếng đổ tung rung chuyển đất trời, tiếng vạn thiết kỵ đạp tan sương sớm như sấm rền cuộn qua, theo sau là tiếng gầm rú đồng loạt, sóng âm lại làm cho những tia điện tím đầy trời bị chấn động lệch khỏi quỹ đạo. Giết! Chỉ thấy dưới chân núi, quân trận đen kịt như thủy triều dâng lên, hơn vạn tinh binh kết thành chiến trận, trọng kỵ binh khoác giáp vải sắt đen như những pháo đài di động, khinh kỵ binh đeo hoàn thủ đao ở bên hông vẽ ra những vòng cung bạc trong ánh bình minh. Phương trận của thương binh cùng với những ngọn giáo dài như rừng, ngọn cờ đầu sói trên đỉnh bay phần phật trong chiến khí, chiến khí như bầy đèn hữu hình áp xuống thành, che lấp cả mặt trời giữa trưa thành một vầng trăng khuyết. Vị tướng quân dẫn đầu tới cầm lệnh kỳ chém mạnh xuống, binh lính trong trận đồng thời di chuyển, chiến khí hùng vĩ xông thẳng lên trời. Tô Thiên Thủ đang đứng trên đỉnh vách núi, tay giơ Thiên Thủ kiếm, chiến khí đang dao động trong hư không như những dòng điện chảy vào trong Thiên Thủ kiếm. Những ý chí võ đạo vốn thuộc về binh lính lúc này như trăm sông đổ về biển, hội tụ vào thần kiếm, nhuộm đen cả kiếm mang màu xương giá. Khoảnh khắc Tô Thiên Thủ đưa tay rút kiếm, tầng mây ở trên không trung của quân trận bị kiếm ý xé rách thành hai nửa, một kiếm mang khổng lồ xuất hiện giữa không trung, còn rực rỡ hơn cả ngân hà, còn nóng bỏng hơn cả địa hỏa. Nơi mũi kiếm đi qua, bức bình phong giúp cuồng phong tạo thành bị chém vỡ. Một kiếm này như trời nghiêng đất lún, nơi kiếm quang màu máu đi qua, lôi đình bị chém thành tro bụi, điện tím co rún lại thành những con đom đóm nhỏ giữa áp lực của kiếm, hòa vân bị khuấy động đến tàn tác, những tia lửa đầy trời tan biến trong kiếm khí. Cuồng phong va vào kiếm quang lập tức ngưng tụ thành băng tinh, rồi lại trong nháy mắt tàn rã thành hư vô. Pháp tướng lập tức bị phá, cơ thể của Cố Mạch bay ngược ra sau trăm trượng, rơi xuống một đỉnh núi đổ nát. Gió lớn vẫn đang gào thét, đá lớn vẫn đang lăn lóc. Tô Thiên Thu một tay cầm kiếm nói: Cố Mạch, ta đã nói rồi, hôm nay người ngươi phải đối mặt không chỉ có ta và Liên Sinh Hòa Thượng, ngươi còn phải đối mặt với 2000 trọng kỵ, 5000 khinh kỵ, 10000 tinh binh. Năm đó ta dựa vào đây để giữ vững cuộc môn Tấn Quốc, ngươi lẽ nào nghĩ rằng có thể dùng sức một mình ngươi mà gõ mở được quốc môn của một nước sao? Có gì là không thể? Giọng nói của Cố Mạch truyền đi trong hư không, ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng lại như sông lớn vỡ đê, thế không thể cản. Gió bắc như dao, cắt rách mây tàn. Trên đỉnh Minh Nguyệt Sơn, đá vụn bay xoáy lên như tên bay, những tảng đá lớn lởm chởm rung chuyển sắp đổ trong gió lớn. Mây đen che kín đỉnh đầu, Cố Mạch một mình đứng ở trên tảng đá vỡ, hắc y rách nát khẽ bay, tóc tai rối bời. Dưới ánh mắt căng thẳng của mọi người, ngón tay thon dài của Cố Mạch móc vào một góc của tấm vải đen che mắt, từ từ gỡ nó xuống, lòng bàn tay quán mở ra. Một cơn gió chợt lướt qua, cuốn theo tấm vải đen bay đi. Tấm vải kia bay lượn trong không trung, tựa như một con chim cô độc thoát khỏi xiềng xích. Trong nháy mắt đã biến mất trong biển mây mịt mùng. Hắn khẽ nói: "Muội muội ta từng hỏi ta khi nào mới có thể mở mắt. Câu trả lời của ta là khi ta đứng ở trên đỉnh thiên hạ đệ nhất." Vào khoảnh khắc đó, thiên địa tối sầm, Cố Mạch chậm rãi mở mắt ra. Hết chương 250. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.